Chương 1475, thức tỉnh người. Chương 1475, thức tỉnh người như thế nào lại nhanh như vậy đã có người tới. Lý Diệu trong nội tâm dùng mình, hắn cảm thấy tốc độ của mình đã rất nhanh, là từ tương đương với nữ hoa chiến hạm trung bộ địa phương lẻn vào, lại tương đối quen thuộc chiến hạm bên trong kết cấu, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian lục lọi đến nơi đây. Người khác tuyệt đại đa số đều là theo chiến hạm phía sau cái mông chui vào. Hơn nữa trên đường đi ngươi chết ta sống chém giết, Lý Diệu còn cho là bọn họ ít nhất phải trì hoãn tốt mấy giờ, mới có thể chậm rãi thẩm thấu đến chiến hạm các nơi, cũng tại đánh bậy đánh bạ phía dưới mới có thể tìm được tại đây đấy người đến người phương nào, là trùng hợp hay vẫn là cố ý. Lý Diệu tả hữu hơi đa nhờ ra, dùng tốc độ nhanh nhất theo trong càn khôn giới chắt lọc ra một bộ ẩn hình màng da chiến y hề loại. Nay Hỏa Nghĩ Vương cung cấp sinh hóa chiến đấu phục. Từng tại lẻn vào huyết yêu chi nhãn chiến dịch trong phát huy vượt qua kiểm tra khóa tác dụng, chỉ cần hắn duy trì bất động, tiểu cơ hồ là 100% ẩn hình. Mặc vào ẩn hình chiến y liề, tiến vào trong góc một đống rách dưới nữ hoa tộc chiến giáp đằng sau, lại dùng quy tuy thọ chuyển thụ cho đại mộng quy miên công đem hô hấp, tim đập cùng linh năng chấn động đều hạ thấp cực hạn, Lý Diệu giống như là một tảng đá, hoặc như là một đám u hồn, lạnh lùng dừng ở hắc ám ở chỗ sâu trong. Chưa qua một giây, một đầu thất tha thất thểu bóng người, theo đường hành lang cuối cùng chui ra. Đúng là lần này thăm dò tiên cung hành động người đề xuất, thần bí khó lường đại yêm vương hỉ làm sao có thể. Lý Diệu đồng tử bỗng nhiên co rút lại, một vạn cái không nghĩ ra. Bởi vì hắn tận mắt nhìn đến vương hỉ là từ nữ hoa chiến hạm phía sau cái mông động lực phun ra đường ống chui vào, trừ phi là đối với nữ hoa chiến hạm bên trong kết cấu quen thuộc đến cực điểm. Nếu không vương hỉ làm sao có thể tại ngắn ngủn nửa cái giờ ở trong, sẽ xuyên qua rắc rối phức tạp như lập thể mê cung giống như chiến hạm bên trong khoang, chạy theo lực khu vực đi vào chỉ huy khu vực. Giờ phút này vương hỉ như cũ là mặt trắng không dầu trung niên nho sĩ bộ dáng, chỉ là sắc mặt ngoại trừ trắng bệnh bên ngoài còn hiện ra từng sợi coi như chúng độc thanh mang. Trên người hắn vết máu loang lỗ, đặc biệt là trên đùi có một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Huyết nhục như hải nhi giống ngôi địa hướng ra phía ngoài lật lên, miệng vết thương thẳng tắp, tuyệt không một chút đường cong, quả thực liền một sợi tóc ti độ lệch đều không có. Thật kinh người kiếm khí. Lý Diệu âm thầm tắc lưu hới. Hắn đối với loại này hình thái miệng vết thương lại quen thuộc bất quá, đi qua mấy tháng, cơ hồ mỗi ngày đều muốn cũng không dùng một phần nhỏ đến luyện kiếm hung thu trên người, kiến thức đến giống như đúc miệng vết thương. Phóng nhãn toàn bộ cổ thành giới, chỉ có Yến Ly Nhân Duệ không thể đỡ kiếm khí. Mới có thế thiết cắt ra như thế đặc sắc miệng vết thương. Vương Hỉ vờ ơ y ma cùng Yến Ly Nhân đau thật thương thật liều mạng một cái, xem ra còn ăn hết một cái không lớn không nhỏ thiệt thòi cũng thế, chỉ sợ chỉ có Yến Ly Nhân như vậy quái thai, mới có thể không quan tâm cái gì Vân Tần Kim Nhân. Hắn sở dĩ tham dự tiên cung chi hành, thuần túy là đến tìm cao thủ so kiếm. Vương Hỉ lại có thể tại Yến Ly Nhân toàn lực thúc giục kiếm y dưới tình huống toàn thân trở ra, chỉ là đùi thụ đi một tí ra thịt nỗi khổ. Tu vi của hắn đều xem như tương đương kinh người rồi. Chỉ thấy Vương Hỉ một đường lảo đảo địa đi tới ba phiến ngân sắc trước cổng chính mặt, ngẩng lên cổ nhìn hồi lâu, trên mặt biểu lộ đã mê ly lại hoảng hốt, đáy mắt chớp động lên thần bí khó lường hào quang. Bốn phía tán rơi vô số bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc sử đã dùng qua pháp bảo, Vương Hỉ nhưng lại ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc, ánh mắt thậm chí có chút ít mất tiêu, như là lâm vào trước đây thật lâu nhớ lại. Hắn cũng học Lý Diệu bộ dạng. Tại ba phiến ngân sắc đại môn bên trên bước phẳng một lát, lại xoay đầu lại nghiên cứu mở cửa cấm chế. Chậm rãi nghiên cứu A Lý Diệu cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn, ngay cả ta đều không có biện pháp phá giải nữ hoa chiến hạm cửa khoang. Ngươi đến tột cùng có biện pháp nào có thể đem nó mở ra. Vương Hỉ suy nghĩ một lát, cũng như Lý Diệu như vậy, kích hoạt lên cửa khoang quan sát giải khóa giao diện. Đầu tiên nhảy ra chính là bộ mặt đặc thù phân biệt khâu. Một đạo nhu hòa ưu lam ánh sáng màu đoàn lảo đảo địa trôi nổi, như là một đầu cực xinh đẹp sứa. Vương Hỉ không biết nghĩ như thế nào, tại kinh ngạc địa phát trong chốc lát sững sờ về sau, vờ ơ y ma đem mặt của mình dán đi lên. Lý Diệu suýt nữa không có cười ra tiếng, thằng này muốn cái gì đâu rồi y, nữ hoa chiến hạm tân tiến như vậy thứ đồ vật, chán nờ dê lẽ lại hắn còn tưởng rằng là cá nhân cũng có thể loát mặt hay sao. Quả nhiên, ưu lam quang đoàn tại trên mặt hắn nhúc nhích sau một lát. Biến thành nhàn nhạt hồng sắc, đại môn như trước đóng chặt, cũng không có nửa phần muốn mở ra ý tứ. Kiểm tra đã thất bại. Vương Hỉ có chút sững sờ, nhẹ nhẹ xoa khuôn mặt của mình, qua lại bước đi thong thả ba bốn vòng, đống nhiên lại tháo chạy trở lại đường hành lang ở chỗ sâu trong xem xét một hồi, lại không sợ người khác làm phiền địa tại đường hành lang trong bố trí vài tòa cảnh giới phụ trận. Có một tòa thập phần ẩn nấp phụ trận suýt nữa không có bố trí đến Lý Diệu giấu kín chiến giáp phía dưới, khẩn trương được Lý Diệu mồ hôi lạnh trên trán đều nhanh khóa bất trụ, muốn chạy xuôi xuống. Như thế trịnh trọng chuyện lạ, thằng này đến tột cùng muốn làm gì? Bố trí xong tổng cộng 7 tòa cảnh giới phụ trận, bảo đảm tuyệt sẽ không có người xâm nhập về sau. Vương Hỷ lại lần nữa về tới ngân sắc đại môn kiểm tra pháp bảo trước mặt. Hắn bỗng nhiên hai mắt trợn lên, thật sâu, sâu hít sâu một hơi, hấp được bộ ngực đều cao cao cố lấy. Trong cơ thể hắn phát ra liên tiếp lốp ba lốp bốp thanh âm, giống như là cốt cách đã xảy ra quỷ dị và mẹo, hoặc như là cơ bắp cùng huyết quản không ngừng xé rách, sinh trưởng cùng ngưng tụ. Theo hắn đem cái này khẩu khí chậm rãi nổ ra, một màn quỷ dị đã xảy ra. Theo hắn từng cái trong lỗ chân lông đều nhộn nhạo ra từng sợi màu ngà sư a sương ngủ, giống như là một miếng đại ke nở đưa hắn triệt để bao trùm. Đại cái kén bên trong truyền đến hoạch hoạch, hoạch hoạch thanh âm, nương theo lấy trầm thấp rên rỉ. Đường sương mù dần dần tán đi lúc, dung mạo của hắn, thân thể cùng thần vận, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất theo anh tuấn tiêu sái trung niên nho sĩ, biến thành dung mạo bình thường, nhưng đấy đã hơn người nữ thích khách Long Dương Quân cái này, đây là cái gì thần thông, quá tiên tiến đi à nha, vợ ơ y ma có thể tại ngắn ngủn lập tức, ngay tại giữa nam nữ tự do chuyển hóa, chợt nam chợt nữ. Nửa nam không nữ Lý Diệu giật mình đến nỗi ngay cả con mắt đều nhanh đến rơi xuống. Nguyên Anh tu sĩ, có thể tự do khống chế trong cơ thể hổ ọc mổ hện kích thích 3 y tỷ hệ tờ. Nếu như Lý Diệu cưỡng ép kích thích trong cơ thể con mái kích thích tố sinh dục điên cuồng 3 y tỷ hệ tờ, cũng áp chế đồng chờ hùng kích thích tố sinh dục 3 y tỷ hệ tờ, có lẽ cũng có thể cải biến hình thể, xúc tiến cùng loại nữ tính thứ 2 tính trương tập dục. Nhưng này khẳng định không phải một sớm một chiều sự tình, nói không chừng muốn dùng hơn mấy tháng, thậm chí một năm nửa năm mới có thể hoàn thành sơ bộ chuyển biến, hơn nữa chuyển biến về sau dung mạo ngoại trừ càng thêm âm nhu bên ngoài, không có khả năng phát sinh tưởng như hai người biến hóa Vương Hỷ hoặc là nói Long Dương quần biến dị, đã xa siêu việt hơn xa Nguyên Anh lão quái có thể thực hiện phạm chủ dô y hô. Vương Hỷ không chút nào biết có người vờ âm y ma ở bên cạnh rình trộm hắn hoặc là nàng biến thân. Thần sắc thập phần nhẹ nhõm, giống như là thoát khỏi một tầng trói buộc cùng ngụy trang giống như được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên cải biến hình thái, nhưng nữ thích khách Long Dương Quân thân hình vốn là đều tính toán tương đương cao lớn, bó sát người kiếm trang mặc lên người cũng là không tính quá mức kéo dài. Nàng mỉm cười, vuốt phẳng thoáng một phát chính mình toàn bộ gương mặt mới, lại một lần hướng phía cái kia đoàn u lam sắc quang cầu túi người đi qua. Vương Hỷ gương mặt chui vào đến u lam quang cầu ở bên trong. Chỉ còn lại có huyền chuyển còn lộ ở bên ngoài, hồn nhiên không có có ý thức đến bên người còn cất giấu một cái cực độ nguy hiểm địch nhân. Bất quá Lý Diệu cũng không có giờ phút này tiểu động thủ ý định, bởi vì hắn đối với Vương Hỷ một loạt không đầu không đuôi cử động, thật sự hiếu kỳ cực kỳ. Tích tích sau một lát, u lam sắc quang cầu ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng thanh thúy dễ nghe kêu to, quang cầu biến thành xanh nhạt sắc, nhắc nhở nàng tiến hành hạ một khâu tiết kiểm tra đo lường. Nàng vờ âm y ma thông qua được bộ mặt đặc thù phân biệt kiểm tra đo lường Lý Diệu như là ngũ lôi hoanh đỉnh, trợn mắt há hốc mồm sao, làm sao có thể cái này chiếc nữ hoa chiến hạm truy lạc ở chỗ này, ít nhất đều có mười mấy vạn năm, mà cầu tàu ở vào cấp bờ cờ cao nhất an toàn bảo hộ ở bên trong, khẳng định chỉ có số rất ít hoạch tâm thuyền viên mới có thể thông qua bộ mặt phân biệt Vương Hỷ cái này sinh hoạt tại mười mấy vạn năm về sau, trên lý luận cùng nữ hoa chiến hạm tám gậy che đều đánh. Không đến quan hệ cổ thánh giới thổ dân, lại bị tiếp nạp Lý Diệu triệt để hồ đồ rồi lại nhìn Vương Hỷ biểu lộ, nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình vờ ơ y ma sẽ thông qua kiểm tra đo lường, vừa mừng vừa sợ, lại toát ra đầm đặc nghi hoặc, thậm chí còn nho nhỏ địa kinh hô một tiếng. Hít sâu một hơi, nàng dựa theo kiểm tra đo lường giao diện chỉ thị, đem hai tay của mình đều chui vào quang cầu. Lý Diệu trong nội tâm lại lần nữa đánh nữa cái lộ bộ. Nữ hoa chiến hạm pháp bảo thao tác giao diện bên trên, biểu hiện tự nhiên là bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc văn tự. Tuy nhiên cùng đường kim nhân tộc thông dụng văn tự có chỗ tương tự, nhưng khác nhau hay vẫn là thật lớn, chủ yếu là chọn dùng một loại đặc thù 3 chiều chuyển 2 chiều hình thái đến cấu trúc, một chữ phù ẩn chứa tin tức lượng, là người hiện đại tộc thông dụng văn tự mười mấy lần. Tinh diệu liên bang tại Côn Luân di tích trong thu thập đã đến đại lượng thượng cổ văn tự. trải qua nhà lịch sử học cùng ngôn ngữ học gia cuối cùng 5 năm không ngừng nghiên cứu, mới miễn cưỡng lục lọi ra một ít thượng cổ văn tự xây dựng hệ thống, có thế sơ bộ phân tích ra từng cái ký tự ẩn chứa đại khái tin tức. Dù vậy, Lý Diệu tại phân biệt những ký tự này lúc, như trước liền mông mang đoán, chỉ có thể hiểu được cái đại khái. Nhưng Vương Hỷ lại như là không hề chướng ngại, có thể thập phần thuận lợi đọc thao tác giao diện bên trên chỉ thị. Cái này làm cho Lý Diệu lại quay đầu nghĩ tới tiên cung địa đồ sự tình, Vương Hỷ đến tột cùng là như thế nào nắm giữ tiên cung địa đồ phân tích phương thức, lại là như thế nào học hội thao tung tầng kia tầng huyền ảo phiền phức giao diện hay sao tích tích ngay tại Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh nha y mà tờ. Vương Hỷ đã thuận lợi thông qua được vân tay, âm thanh văn cùng tròng đen khảo thí, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo động thái mật mã. Tại mấy trăm quả không ngừng lóng lánh biến ảo linh phu trước mặt, nàng lại một lần nữa toát ra hoa mắt, không biết làm sao thần sắc. Nhưng lại như thế này thần thái, đã ở sau một lát, bị từng sợi quỷ dị hiểu ra chỗ thay thế. Nàng đấy mắt ánh sáng càng ngày càng rõ ràng, thần thái cũng càng ngày càng thong dong, giống như là có nào đó đóng băng đã lâu thứ đồ vật, theo nàng sâu trong thân thể dần dần tuyết tan, sắp phá sát mà ra. Vương Hỷ hai tay hóa thành hai luồng xương ngủ xám, nhanh như tia chớp địa đánh lấy giả thuyết linh phù, coi như bản năng phản ứng, gần kề dùng một giây đồng hồ liền đem ba xuyến động thái mật mã hết thể đưa vào tê chính giữa một cái cao lớn nhất ngân sắc đại môn, tại phát ra một tiếng lại tiêm vừa mịn tiếng vang về sau, vờ ơ y ma từ trung gian chậm rãi vỡ ra, hiện lên hình đinh ốc thái hướng bốn phương tám hướng trong vách tường có rút lại đi vào đi thông cầu tàu đại môn, mở ra.